Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, một cái đường. Đại tạp ngoài viện, Tần Vũ đợi không đến 5 phút về sau, Sát Mãnh mới mang theo Lưu Hiền, còn có lão bà hắn, cùng hai cái mười mấy tuổi hài tử đi ra. Làm xong rồi, Tần Vũ quay đầu hỏi một câu, làm xong. Lưu Hiền nhìn xem Tần Vũ gật đầu. Đi thôi. Tần Vũ ném một câu về sau, liền dẫn đầu lên xe. Mấy chục giây sau, một đài bảy tòa xe thương vụ chậm rãi rời đi hẻm. Phố Thổ Cha bên trên, Mã Lão Nhị ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng hướng về phía Lưu Tử Thúc hô. Người không cần gọi quá nhiều. 4-5 cái là được. Muốn bắt đồ vật, liền không thể ngồi đường sắt. Lưu Tử Thúc cúi đầu nhìn lướt qua thời gian. Ta an bài xe đi. Được, ngươi an bài đi. Mã Lão Nhị gật đầu. Nhà kho bên ngoài, Phong Ca dừng xe ở ven đường, quay đầu hướng về phía Diệp Lâm nói ra. Vậy ta liền không tiến vào. Diệp Lâm đẩy cửa xuống xe, mang theo túi sách, bước nhanh đi vào Mã ra nhà kho. Mấy phút sau, lầu 2 bên trong, Mã Lão Nhị cho Diệp Lâm rót chén nước, nhẹ giọng hỏi, ta đến Phụng Bắc, tìm ai cầm tin tức. Thái Từ Từ đã trở về chùi đít. Diệp Lâm đại mi khẽ nhíu trả lời, người đến Phụng Bắc, tìm hắn là được. Mã Lão Nhị gật đầu, người cho ta giao cái thực chất, đến cùng là đem Phụng Bắc công ty người đưa ra khu. Vẫn là, ta đến chính là nói với ngươi chuyện này. Diệp Lâm châm trước nửa ngày đáp. Ta vừa nhận được tin tức, Phụng Bắc bên kia đã có người bị bắt, không biết có thể hay không phun ra Lão Đinh. Mã Lão Nhị khẽ giật mình, ta theo Ngô Địch gọi điện thoại, hắn cảm thấy Lão Đinh khả năng đi ra ngoài cơ hội không lớn. Diệp Lâm bưng chén nước lên, thấp giọng nói ra, những này làm thương nghiệp làm việc cao quản, ý chí lực là không có kiên định như vậy, trải qua sự tình cũng ít, vì lẽ đó. Chúng ta tốt nhất đừng mạo hiểm. Mã Lão Nhị trầm mặc nửa ngày. Được, ta đại khái minh bạch người ý tứ. Nếu như có thể đi, cái kia có thể đi. Nếu như đi không được, vậy ngươi xem lấy xử lý. Diệp Lâm nhẹ giọng nói bổ sung. Hết thảy an toàn làm chủ. Mã Lão Nhị gật đầu. Được, vậy cứ như thế. Ta đi trước. Diệp Lâm uống một hớp, chậm rãi đứng dậy. Bên kia có tình huống đặc biệt, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được rồi, Diệp Lâm gật đầu đáp. Phiền toái, không có chuyện. Hai người nói xong sau, Diệp Lâm bước nhanh liền hạ xuống lầu. Mã Lão Nhị chống nạnh, đứng tại lầu 2 bên trong dạo qua một vòng. Lập tức liền xông Lưu Tử Thúc hô. Gọi mấy cái kín miệng, việc hung ác tinh nhuệ. Ta biết, Lưu Tử Thúc hô một tiếng. Đúng lúc này, Từ Dương theo bên ngoài đi đến, bước nhanh lên lầu 2 nói ra, Lão Nhị, ta đi theo ngươi Phụng Bắc đi. Mã Lão Nhị sững sờ, loại này công việc bẩn thỉu, ngươi đi lên nhào cái gì a? Hai ta đều đi, gặp được sự tình có thể thương lượng đi. Bảo hiểm một điểm, Từ Dương sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói, đi. Mã Lão Nhị gật đầu đáp, ngươi không cần dẫn người, ta gọi, được. Từ Dương gật đầu, ước chừng không đến nửa giờ sau, Mã Lão Nhị cùng Từ Dương một nhóm 7 người, vội vàng lên hai đài ô tô, hỏa tốc chạy tới Phụng Bắc, Tùng Giang, Nam Thành xuất quan trong thẻ. Tần Vũ ngồi ở trong xe rút một điếu thuốc công phu. Phó Tiểu Hào liền trở lại, túm trên cửa chính điều khiển nói ra, an bài xong xuôi, vậy thì đi thôi. Tần Vũ gật đầu. Phó Tiểu Hào nghe tiếng một lần nữa khởi động ô tô, treo lên ngăn, dẫm lên chân ga liền mở lên đại lộ, đi về phía trước không đến 100 mét về sau. Đám người gặp được xuất quan thẻ cửa chính, lập tức Phó Tiểu Hào phía bên trái vung mạnh tay lái, dọc theo đi vội thông đạo, mở đến kiểm tra chòi canh bên cạnh. Hai tên binh sĩ cầm súng tiến lên, một người trong đó sau khi chào hô, đem cửa sổ quay xuống tới. Phó Tiểu Hào hạ xuống cửa sổ xe, cười nói một câu, huynh đệ, liền trong xe mấy người này, Binh sĩ xoay người hướng trong xe nhìn thoáng qua, ghé vào Phó Tiểu Hào bên tai nói ra. Trở về thời điểm thay cái biển số xe. Ta chuẩn bị. Phó Tiểu Hào lập tức gật đầu. Khai cột, đi thôi. Binh sĩ đứng dậy, hướng về phía chòi canh bên trong hô một câu. Ông, một trận vù vù tiếng vang lên. Đi vội thông đạo lan can dâng lên. Phó Tiểu Hào một cước đạp cần ga tận cùng. Trực tiếp sẽ xe bằng nhanh nhất tốc độ mở qua cửa ải. Xuất quan, mênh mông vô bờ mặt đất liền lộ ra tại mọi người trước mắt. Con đường hai bên dần dần không có đèn đường. Không có khắp nơi có thể thấy được công trình kiến trúc. Có chỉ là thật dày tuyết động đón mặt trăng. Hiện ra u quang. Lưu Hiền nàng dâu ngồi tại trung bài trên ghế ngồi. Sắc mặt hơi có chút bất an. Nàng tay phải nắm chắc nhi tử cánh tay. Tay trái nhẹ bấm một cái Lưu Hiền đùi. Lưu Hiền quay đầu nhìn lão bà một chút. Vẻ mặt ngây ngô phản ứng một hồi lâu. Mới ngẩng đầu hô. Tần tiên sinh, chúng ta đi chỗ nào? Hướng phía trước khai một hồi. Có người tiếp ngươi. Tần Vũ mặt không thay đổi đáp lại nói. Được, Lưu Hiền gật đầu. Trong xe, Lưu Hiền 14-15 tuổi cô nương. Theo mình bọc nhỏ trong bọc móc ra một bao kẹo mềm. Cúi đầu liền muốn lột ra. Ăn hết, Lưu Hiền nàng dâu nháy nháy mắt. Lập tức đánh cô nương một cái. Người đứa nhỏ này làm sao không biết lễ phép đâu. Thúc thúc muộn như vậy lái xe đưa ngươi. Người cũng không hỏi xem thúc thúc có ăn hay không. Nữ hài sửng sốt một chút. Lập tức nắm lên một cái đường. Cười đưa cho Tần Vũ cùng Sát Mãnh. Thúc thúc, các ngươi ăn kẹo. Tần Vũ sửng sốt. Sát Mãnh nhíu mày. Người ăn nha, ta còn có thật nhiều. Nữ hài dáng dấp hơi béo. Nhưng làn da rất trắng. Đeo mắt kính gọng đen. Nhìn xem còn rất đáng yêu. Ta không ăn. Tạ ơn. Tần Vũ chỉ đơn giản quét nữ hài một chút. Liền lập tức nghiêng đầu qua. Người ăn đi. Ăn thật ngon. Mềm mềm. Nữ hài kiên quyết đường kín đáo đưa cho Tần Vũ cùng Sát Mãnh. Mới cười tủm tỉm hướng về phía đệ đệ nói ra. Người cũng không cần ăn. Người răng không tốt. Người cho ta nhất khối nha. Không cho. Không cho phép ăn, ngoặc kép chấm chấm, vừa mới bầu không khí hơi có chút kiềm chế trong xe. Nháy mắt bị hai đứa bé làm tràn đầy sinh hoạt khí tức. Tần Vũ ngồi ở phía trước, chào mày lần nữa rút ra điếu thuốc. Cỗ xe chính vị trí lái lên, Phó Tiểu Hào trầm ngâm sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi, ca, nhanh đến đi, không phải, lại hướng phía trước mở. Tần Vũ trần chờ một cái đáp. Phó Tiểu Hào ánh mắt tỉnh táo nhìn xem thiết bị chắn gió pha lê. Chỉ chọn một chút đầu. Không có lại đáp lời. Ô tô lại đi về phía trước 7-8 cây số về sau. Phó Tiểu Hào thực tế không nhịn được nói ra. Ca, chúng ta đến. Tần Vũ ngẩng đầu quét đối phương một chút về sau. Chậm rãi buông ra siết chặt hữu quyền. Thanh âm trầm thấp trở lại. Đem xe sang bên ngừng tốt a ai. Phó Tiểu Hào sang bên dừng xe. Động tác mịt mờ cầm lên tay chụp bên trong ép súng. Tần Vũ đẩy cửa xe ra. Quay đầu lại hướng lấy Lưu Hiền nói ra. Người xuống đây đi. Ta trước dẫn người gặp một lần đưa các ngươi đi người. Lưu Hiền nghe tiếng trần chờ một chút. Về sau. Xoay người liền xuống xe. Lão công. Nàng dâu ở bên cạnh đột nhiên hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thấp thỏm bắt lấy Lưu Hiền cánh tay. Không có chuyện, ta cùng hắn đi một chuyến. Lưu Hiền biểu lộ bình tĩnh, nhưng lại hai mắt đỏ bừng nhìn xem vợ con. Thanh âm cũng run rẩy nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi trong xe đi. Ta một hồi liền trở lại. Chấm chấm, phụng bác, cảnh dụng trong xe. Một tên nhân viên cảnh sát hướng về phía bị bắt nam tử trung niên hỏi. Lão Đinh đâu? Có biết hay không hắn ở đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.